Các Phật tử này hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, con có thắc mắc như sau, mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài A Nan đã triệt ngộ rồi, nhưng sau khi Phật đã nhập diệt, sao A Nan còn hỏi Ngài Ca Diếp ngoài chiếc y kim lan ra, Phật còn truyền cho sư huynh cái gì nữa không? Ca Diếp gọi A Nan: Ngài A Nan đại ngộ. Tại sao A Nan đã ngộ rồi mà còn đại ngộ với Ngài Ca Diếp nữa? Xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy.